Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 32, yên nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khát khao sao một thời hòa bình yên ắn, trôi nhanh đi nỗi u tư vấn Vương Nguyên Tư, hắn ta luôn sống mãi trong ngày đông cô độc giữa khoảng trời vắng lặng thiên không. Hắn ta là ai, là thứ gì lại khiến người khác phải sợ hãi? Sự dè chừng mãi mãi không thể vơi. Tay cầm con ấn Hoàng đế Anh ngay lập tức điều động tất cả quân ngoài vùng biên tăng cường canh gác. Ngoài rìa biển xa là một Tây Hạ quốc lâm le, chúng chỉ chờ ngày Winter Landing sụp đổ để chiếm lấy Đông Lãnh. Chúng luôn đợi một thời cơ chín mùi, Thiên Đô quốc mùa xuân tháng riêng, ở trong dinh thự cả một tháng trời Han cũng chịu bước ra bên ngoài hít chút không khí Tết. Cô vui vẻ khoát áo rồi dắt tay cậu con trai đi dạo trên đường. Với tác dụng đẩy mạnh thời gian phát triển gấp 9 lần, là di chứng của thiên không hắc thuật. Han Ti trong thoáng đã trở thành một cậu bé 7 tuổi với dáng người cao ráo ưa nhìn. Giống như người cha hiền dịu của mình, Han Ti có gương mặt điềm đạm sắc lạnh cùng nước da trắng xanh không tì vết. Vẫn là đôi mắt xanh vàng chiếu lấp lánh như pha lê của tộc thánh quang hồ điệp đó. Chiếc mũi cao thẳng quyện cùng đôi môi đỏ mọng càng làm nhan sắc của cậu ta trở nên lung linh rực sáng. Cầm tay thằng bé trên đường đi dạo, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Han Ti. Ai nấy đều cảm thán với cái nhan sắc tuyệt trần đấy. Han Ti cũng ý thức được mình được chú ý đến mà lay tay mẹ mẹ ơi. Họ nhìn con vậy có sao không? Đến lúc được Han Ti nhắc nhở Han mới chợt hoàng hồn lại. Cô đưa tay xoa đầu cậu bé bảo không có gì đâu. Người ta chỉ muốn nhìn con xíu thôi. Han Ti gật đầu rồi ậm ừ cho qua. Han chợt có chút chạnh lòng vì với tốc độ phát triển này không bao lâu tính mạng Han Ti sẽ bị đe dọa. Và cô chẳng muốn điều đó diễn ra, nắm tay cậu bé trên đường mà lòng cô nặng trĩu. Đi ngang qua một tiệm bán mật ong, Han Ti chợt khựng lại vài giây. Cậu cứ hướng ánh mắt long lanh nhìn quầy hàng đấy. Han Ti thỏ thẻ mẹ ơi, con muốn ăn mật. Han cũng đừng lại, theo phản xạ cô đút tay vào túi để lấy tiền ra mua hàng nhưng chả hiểu sao chẳng thấy cái túi tiền đâu nữa. Han Ti đợi mẹ xíu, tiền của mình đâu rồi? Han Ti thở dài một hơi. Cậu bé ta vẫn trong ngóng được cầm cái hũ mật ngọt lịm kia. Một lúc sau Han cũng tìm ra cái túi tiền, cô liền dắt tay Han Ti vào bên trong cửa hàng. Cô lấy túi tiền ra đưa cho chủ quầy bảo cho tôi một hũ mật. Ông chủ cầm lấy tiền rồi đen cho Han một hũ mật chút xíu của cô đây. Han cầm lấy đưa cho Han Ti rồi cúi đầu đáp cảm ơn. Nhìn mặt Han Ti thì buồn chả thèm nói. Thế rồi cả hai mẹ con cũng rời đi. Bước từng bước nặng trĩu về dinh thự Han ủ rũ khi số tiền tiết kiệm của cô xài cùng gần hết rồi. Cô cũng chẳng muốn dựa vào Henry cứ thích tự kiếm tiền sống. Vừa về đến nơi Henry đã cầm theo chiếc áo khoác chạy ra khoát lên người Han. Anh âu yếm hỏi đi đâu vậy? Không nói anh một tiếng. Han nhẹ đáp em ra ngoài mua đồ cho Han Ti thôi. Han Ti cầm cái lọ thủy tinh chống trơ đưa ra cho Henry xem. Anh cũng đưa tay cầm lấy quan sát. Henry, Han Ti sao con lại ăn loại mật này? Không ngon đâu. Han Ti ấp úng mẹ con không có tiền. Han đỏ mặt vội bịch miệng Han Ti lại nói gì vậy? Henry nhìn Han thất thần sao không lấy chi phiếu anh đưa mà đi đổi tiền. Han em không muốn chuyện của chúng ta. Henry lớn giọng anh bảo em không cần phải lo như vậy mà. Han tự em có thể kiếm tiền được mà. Anh, thấy Henry nổi giận Han cũng hơi sờ sợ trong lòng. Không biết mình đã sai gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xoa đầu cô dịu dàng khoát chiếc áo ấm lên vai cô anh muốn em sống thật tốt thôi. Xin lỗi, Han Ti đi lại khẽ nói ba ơi, mẹ bị người ta ăn hiếp nhiều lắm. Henry ai ăn hiếp mẹ con? Han vội tránh lời thôi mà. Han Ti, không có ai ăn hiếp mẹ đâu. Biết Han lại giấu mình chuyện gì đó, Henry nặng tiếng hỏi em vẫn không tin tưởng anh sao? Tại sao em vẫn không nói khó khăn của em cho anh? Yuna Han rốt cuộc em muốn nhẫn nhịn đến khi nào? Han cúi đầu im lặng, thế nhưng rồi cô vẫn cố gượng lời nói với anh Henry. Em không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Henry khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa đôi má ửng hồng kia nỗi đau của em. Là ảnh hưởng lớn nhất đến anh. Han Ti đứng kế nhìn ba mẹ yêu thương nhau mà vui vẻ. Cậu đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình. Han Ti, hì hì, phải hạnh phúc như vậy chứ. Thôi mình không làm phiền họ nữa. Han Ti đi đến nắm áo ba thỏ thẻ cha ơi, con đi chơi với cậu Ninh được không? Henry gật đầu đi đi, nhớ đem tiền có mua gì thì mua. Nghe đến được đem tiền Han Ti sáng rỡ hai mắt dạ dạ. Con đi liền đây, đợi nhóc con vừa đi Henry đã hai tay bế Han lên. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã hôn lên môi cô khẽ nói lâu rồi anh không được nếm lại vị ngọt trên môi em. Han sững sờ Henry người ta nhìn kìa. Henry cứ khư khư ôm chặt Han kệ chúng. Trong phòng tắm bên thư phòng có một mạch nước nóng. Đến đấy đi, chưa để cô đồng, anh đã đưa cô đến đấy hâm nóng tình cảm. Cách chương.